mặc kệ Diệp Hy thừa nhận hay không thừa nhận, trong lòng nàng vẫn nổi lên từng đạo rung động. Nghệ Phong buông tay đang cầm lấy khuôn mặt của Diệp Hy, nói tiếp, nàng từ nhỏ đã sinh hoạt tại khu bình dân, rất ít khi gặp được cảnh lấy mạnh hiếp yếu, nếu như tại thế giới kia, ta cũng vui vẻ nhìn nàng lương thiện đơn thuần. Thế nhưng tại phiến đại lục này thì không được, sắc đẹp của nàng đã định trước nàng không có được loại sinh hoạt bình thường này. Đại lục này tàn nhẫn hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Nghệ Phong cười cười, một thánh quả là có thể dẫn tới máu chảy thành sông. Một ngôi vị hoàng đế có thể khiến phụ tử tương tàn. Cái chết đối với đại lục này mà nói là chuyện tình bình thường nhất. Thế nhưng Diệp Hy còn không được tiếp xúc nhiều lắm.